Chàng rể bác sĩ, chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nhân ngũ suy là 5 loại dị thường hiện xuất hiện sau khi thọ mệnh trên thân thể con người cạn kiệt. Sự xuất hiện của khí đen trên đỉnh đầu là một trong số đó, được gọi là hoa héo trên đầu. Một khi thiên nhân ngũ suy xuất hiện thường có nghĩa là tuổi thọ đã cạn kiệt, thực sự là thần tiên cũng khó cứu được. Cho dù là 7 miếng hào quang truyền vào, đối với bệnh nhân có thiên nhân ngũ suy, có tiếp tục sống cũng không được lâu. Rõ ràng là thiên nhân ngũ suy, lẽ nào nói cụ già này số mệnh đã đến. Diệp Phi tự lẩm bẩm. Lâm Thu Linh e rằng gặp rắc rối rồi. Không đúng, đó không phải là hoa tàn trên đâu. Trong thiên nhân ngũ suy, nó lại giống như thân quang chợt diệt. Trong tiểu ngữ suy, tiếp tục quan sát, Diệp Phi phát hiện có chút khác biệt, đôi mắt vô hình chung mở to ra quan sát. Thiên nhân ngũ suy, phân đại ngũ suy và tiểu ngũ suy. Đại ngũ suy thần tiên khó cứu, ai cũng không có cách nào nghịch thiên đổi mệnh. Còn nếu là tiểu ngũ suy, thì vẫn còn một con đường sống. Năng lượng đen trên đầu Tạ Tố Cẩm không phải lúc nào cũng ồn tại, mà là lờ mờ, đây là thân quang chợt diệt. Trong tiểu ngũ suy, với khả năng của Diệp Phi, vẫn còn hy vọng chữa trị. Khi Diệp Phi đưa ra phán đoán cuối cùng, Dược Thắng Hàn cũng tập trung sự chú ý của mọi người. Đỗ Thanh Hồ khó mà tin được nhìn ông ta. Lão Dược, ông ra tay cũng là chín mất một còn sao? Dược Thắng Hàn rất dứt khoát. Đúng vậy, chúng độc quá sâu, tôi chỉ có thể dùng độc trị độc, chỉ nắm chắc được một phần cứu được. Đỗ Thanh Hồ không thể tiếp nhận kết quả này. Cái này không thể, không thể nào, làm sao có thể như vậy? Không khí trùng xuống, lãnh đạo bệnh viện vã mồ hôi chán. Không ai nghĩ rằng Dược Thắng Hàn cũng sẽ bất lực. Bọn họ muốn bày tỏ điều gì đó, nhưng lại không dám nhúng tay vào, dù sao cũng không thể trì hoãn bệnh tình của mẹ Đỗ Thanh Hồ. Lúc này ai ra thò đầu ra rất dễ rước họa vào thân hơn nữa, xảy ra tai nạn gì tự có người ra quyết định là Dược Thắng Hàn đứng ra chịu trách nhiệm. Đối mặt với lửa giận của Đỗ Thanh Hồ, Dược Thắng Hàn không có một chút sợ hãi, ngược lại là đứng thẳng thân thể gầy gò. Không sai, bệnh nhân phải lập tức được điều trị. Chất độc trong người bà ấy không phải là rất mạnh, nhưng lại phá hủy nội tạng của cơ thể, thuốc thông thường hoàn toàn không ngăn chặn được. Nó phát tán không nhanh, nhưng rất khó kiểm soát. Tôi đã quan sát vết thương của bệnh nhân và so sánh một số dữ liệu trong phòng xét nghiệm, nhận thấy rằng chất độc đang dần lan rộng. Hơn nữa mỗi một chút khuếch tán của nó sẽ mang theo sự phá hoại nặng nề, nó giống như axit sulfuric từ từ ăn mòn sức sống của bệnh nhân. Nhiều nhất là 12 giờ, bệnh nhân sẽ ngã quỵ và chết. Chỉ có lấy độc trị độc mới có thể có một con đường sống. Đỗ tiên sinh, tôi biết anh rất khó chấp nhận, nhưng bây giờ anh phải có dũng khí để xuống tay một lần. Nếu không, mẹ của anh nghe rằng sống không qua nổi hôm nay. Giọng điệu của Dược Thắng Hàn không vội vã, nhưng lại thể hiện sự uy quyền mạnh mẽ, điều này khiến mọi người theo bản năng tin vào lời nói của ông ấy. Chỉ nắm chắc một phần thôi, chỉ có thể lấy độc trị độc sao? Đỗ Thanh Hồ vô thức siết chặt tay. Anh ta nhìn các bác sĩ chuyên gia đang im lặng mà chửi bới với một lòng căm thù sắt thép. Với nhiều bác sĩ và nhiều chuyên gia như vậy mà không giải được chỗ thuốc độc này sao? Các ngươi đều là làm cái gì mà ăn thế? Cách chương.